Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2337, cô đơn, không được thấu hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái xinh đẹp kia nhướng mày. Sát ý lập tức bùng lên trong cơ thể. Chờ đã, Tôn Thiến đi tới từng bước, ngăn trước mặt hai người kia. Họ đều là bạn của tôi. Nể mặt tôi, đừng làm tổn thương đến bọn họ. Được. Cô gái xinh đẹp kia gật đầu, sát ý cũng biến mất. Theo tôi đi thôi, huyết mạch ma hoàng ở đây không an toàn. Sóng biển lướt qua, sau đó biến mất, Chu Nhược Giai và Tôn Thiến cũng không còn bóng dáng. Tất cả đều ngây người, đứng yên ở đó, khoảng nửa tiếng trôi qua. Cuối cùng Ngũ Phi cũng phản ứng lại. Bố, đám ma thú đó đi rồi hả? Nhưng mà thù của con không thể không báo, tất cả là do Trần Đại Dũng và con gái ông ta. Nếu không phải do chúng thì tay chân của con cũng không bị phế bỏ. Ngũ Thành ưng gật đầu. Phi Nhi cứ yên tâm, chúng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đang định ra tay chém giết Trần Đại Dũng và Trần Huân Nhi. Gào giống, đột nhiên, tiếng rồng ngâm vang lên. Vẫn còn ma thú ư? Ngũ Thành ưng hoảng hồn, người Cự Kình Bang cũng không nhịn được quay đầu lại, nhìn về hướng âm thanh. Không đúng, âm thanh đó đến từ đảo chính ư? Sao lại như thế? Một giây sau đó, chân trời xuất hiện huyết long màu đỏ. Bên trong huyết long có một bóng người, như sao băng bay vụt tới. Hung hăng đáp xuống bến tàu. Bấy giờ, trong mắt Diệp Bắc Minh đầy tơ máu. Người đâu? Ai có thể trả lời tôi? Người của Cự Kình Bang chợt im lặng, cảm nhận được hơi thở điên cuồng từ người Diệp Bắc Minh. Sau đó, cảnh giới của anh cũng bị họ nhìn thấy. Ngũ Thành ưng thẹn quá hóa giận, cứ tưởng thứ gì ghê gớm lắm, cũng chỉ là thằng danh cảnh giới hợp nhất thôi mà cũng dám gào mồm ở đây hà. Diệp Bắc Minh cất bước đi tới trước mặt Ngũ Thành ưng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn ông ta. Hai cô gái lúc nãy đâu? Ngũ Thành ưng giật mình. Sau đó gầm lên. Thằng danh con, mày tưởng mình là ai? Dám nói chuyện với cái thái độ đó. Mày, lời còn chưa dứt, Diệp Bắc Minh đã giơ tay chém một kiếm. Ngũ Thành ưng còn chẳng có cơ hội phản ứng. Trực tiếp nổ tung. Ngũ Phi sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Bố, hít. Người Cự Kình Bang không nhịn được hít sâu một hơi. Thằng nhóc này là người thế nào vậy? Cách Trương.